Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, tối ngu không thể nói quyết định. Kỳ thực, ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Wenger ở Arsenal đã vượt qua Ferguson ở MU thành tựu. Dù sao Wenger có hai cái Champions League, mà Ferguson chỉ có một cái. Hiện tại, hay là chính là Wenger công thành lui thân thời cơ tốt nhất. Dù sao kiếp trước, Arsenal nhiều năm không quan lúng túng Quaresma rõ ràng nhất. Ngược lại hiện tại thành tích có, ở giới bóng đá địa vị cũng có. Làm gì nhất định phải ở khu bức Arsenal trên người treo cổ. Đi dạy học một nhánh có tiền trả cam lòng tập trung vào đội bóng có được hay không? Phải biết. Sau đó làm chủ Arsenal Groen, quả thực chính là con mẹ nó phát điên, 10 năm linh tập trung vào, khi đó Arsenal đã sớm không phải chân chính Arsenal, âm u tạc học thời điểm, Wenger lập tức già nua thêm 10 tuổi, như vậy bi kịch, chẳng lẽ không nên phòng ngừa sao? Có điều, Quaresma nhưng không có cách nào nhắc nhở Wenger. Wenger trong xương chăm chú cùng bướng bỉnh là từ trên mặt hắn căn bản không thấy được. Nếu như hắn thật sự giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hắn cũng sẽ không là Wenger. Dù cho chỉ có thể tranh 4, có thể vậy cũng là một loại niềm tin. Không phải sao? Ở Hotspur trụ sở huấn luyện 2 ngày, trong đó vẫn cùng Hotspur đội chủ lực đánh một hiệp trận đấu giao hữu. Bầu không khí đúng là cực kỳ thả lỏng. Hết cách rồi, mùa giải đã tiến hành đến như vậy, tiến trình ma quỷ huấn luyện sớm đã bị vứt bỏ rơi mất. Nếu không thì khả năng các cầu thủ vẫn không có ra chiến trường. Cũng đã chỉ còn dư lại nửa cái phổi. Rất nhanh, liền đến buổi họp báo tin tức thời gian, mà làm Real số 1 ngôi sao bóng đá, cùng với làm Arsenal tiền nhiệm số 1 ngôi sao bóng đá. Quaresma đương nhiên sẽ không vắng chỗ tuyên bố, trận này Champions League đương kim vô địch cùng Champions League to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Trong lúc đó quyết đấu, hấp dẫn toàn thế giới vô số truyền thông, Arsenal tin tức tuyên bố thính đã sớm người đông như mắc cửi. Đi vào quen thuộc tuyên bố thính, Quaresma bị liên tục lấp lóe bóng đèn suýt chút nữa lắc mắt bị mù. Một ít quen thuộc nước Anh phóng viên mượn cơ hội cùng Quaresma đánh tới bắt chuyện. Quaresma cũng cười đáp lại, tựa hồ tất cả cùng từ trước đều không có gì khác nhau. Đã ngồi ở chỗ ngồi, Wenger nhìn về phía Quaresma, không nhịn được vẻ mặt phức tạp, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, hơi thất thần. Phải biết, trước đây Quaresma đều là đi theo phía sau hắn, đã từng. Hắn vẫn cho rằng đem Quaresma mang tới Arsenal là hắn trong cuộc đời tối quyết định anh minh. Có điều hiện tại, hắn càng nhiều là cảm thấy đồng ý câu lạc bộ đem Quaresma bán đi, chỉ sợ là chính mình trong cuộc đời tối ngu không thể nói quyết định. Nếu như Quaresma hiện tại còn ở Arsenal, cho dù Arsenal đội hình già nua, có thể Quaresma nhất định vẫn có thể gánh Arsenal tiếp tục đi về phía trước. Henry cố nhiên vĩ đại, nhưng hắn nhưng vẫn không có đạt đến Quaresma loại này lấy sức một người mang theo đội bóng thắng. Lợi trình độ, Arsenal vương triều, vừa đặt xuống cơ sở, cũng đã ầm ầm sụp xuống. Ngồi ở Wenger bên cạnh Henry, nhìn về phía Quaresma ánh mắt đồng dạng phức tạp. Cái cảm giác này, từ Quaresma rời đi Arsenal thời điểm, liền vẫn quanh quẩn ở trong lòng hắn. Quá khứ hai cái mùa dài, Henry trải nghiệm đến chân chính thích làm gì thì làm cảm giác. Ở trên sân bóng, hắn có thể hoàn toàn thả ra chính mình, đi bày ra chính mình, thật giống như ở nước Pháp đội tuyển quốc gia thời điểm như thế. Quaresma cùng Zidane như thế, đều có thể cho hắn trình độ lớn nhất cảm giác an toàn cùng bảo vệ cảm. Đừng xem Henry mới là Arsenal đội trưởng, nhưng chân chính gánh Arsenal đi tới, nhưng là Quaresma, Cố nhiên Henry không có quá nhiều tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Hắn càng hy vọng Arsenal thành tích xuất sắc. Vì lẽ đó, ở Quaresma bên người đá bóng thời điểm, chính là hắn đơn thuần nhất, vui vẻ nhất tháng ngày. Có thể theo Quaresma rời đi, tất cả lại trở về như cũ. Cái này mùa giải, hắn cảm giác mình đã có chút lực bất tòng tâm. Arsenal hiện tại thành tích căn bản là không có cách cùng trước hai cái mùa giải đánh đồng với nhau. Henry chính mình một người giang bất động. Henry nghề nghiệp cuộc đời đã tiến vào thời kỳ cuối. Có hai cái Champions League, hắn cũng sẽ không lại nghĩ chuyển nhượng đi cái khác đội bóng ôm đoàn tranh cướp quán quân vinh dự. Hắn chỉ muốn ở lại Arsenal, tiếp tục cùng Arsenal đồng thời đi tới. Vì lẽ đó, hắn càng tiếc nuối có Quaresma ở tháng ngày. Vào lúc này, Quaresma đã cười đi tới Wenger trước mặt, cười ôm ấp chính mình ân sư. Đèn flash lập tức tùy theo láo liên không ngừng. Như vậy kinh điển màn ảnh, không thể nghi ngờ gặp vẫn lưu truyền xuống. Ta có quan tâm ngươi ở Real biểu hiện, ngươi so với mùa giải trước càng xuất sắc. Wenger đồng dạng cười ôm ấp Quaresma, nhẹ giọng khích lệ Quaresma. Ta đương nhiên càng xuất sắc. Có điều, lão già, ngươi muốn chú ý thân thể à. Cảm giác so với làm sao già đi rất nhiều. Buông ra sau khi, Quaresma trên dưới đánh giá một phen Wenger. Không nhịn được nói, Wenger yên lặng, thân thể hắn tình hình hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn không phải già rồi, mà là tâm quá mệt mỏi. Tiếp đó, Quaresma lại đi tới Henry trước mặt, ôm chính mình trước đội trưởng. Ricardo, Marcelo ngày hôm qua nói cho chúng ta, người thả ra lời hung ác nhất định có thể thắng Arsenal. Có chuyện này hay không? Henry mở miệng cười, giống như muốn tìm Quaresma tính sổ như thế. Quaresma nhún nhún vai, dửng dưng như không nói. Đó là đương nhiên. Lẽ nào ngươi cho rằng Real thất bại? Henry không nhịn được trừng Quaresma một chút. Vậy ngươi cũng thật là đủ hung hăng. Ngươi lại không phải ngày thứ nhất biết rồi. Quaresma không đáng kể gật gù. Ha ha cười nói, buông ra ôm ấp, tay của hai người nhưng không có buông ra. Henry hơi dùng sức, Quaresma cảm nhận được Henry trên tay sức mạnh, cũng ở trên tay hơi tăng lực. Như thế lén lút tranh tài một phen, dù sao cũng hơn thả ra lời hung ác làm đến càng hữu dụng. Sau đó, Henry liền bi kịch, Quaresma sức mạnh không phải là nắp, mỗi ngày tập thể hình huấn luyện để sức mạnh của hắn càng ngày càng tăng. Coi như nói hắn hiện tại là một cái lực lượng hình trung phong, đều không đúng vấn đề gì, hắn kém, cũng chính là thân cao mà thôi. So sánh với đó, Henry sức mạnh ở Quaresma cái này gia súc trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Vừa mới bắt đầu còn nỗ lực có thể chống đỡ một hồi. Có thể chậm rãi, tay cũng đã bị ghim đến đỏ chót. Bởi vì dùng sức quan hệ, hàm răng khẽ cắn, trên trán gân xanh đều phải từ từ bạo lộ ra. Có thể vấn đề là, hắn vẫn như cũ không đánh được Quaresma. Quaresma ung dung dáng vẻ cùng hắn chật vật hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai người đối lập nửa ngày, Henry mới rốt cục buông ra sức mạnh, chờ Quaresma cũng buông ra sức mạnh. Henry đưa tay cõng đến sau lưng, dùng sức xoa, vừa là thật đau à. Quaresma không nhịn được cười hì hì. Henry còn muốn cùng mình chơi, cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Henry không nhịn được trừng Quaresma một chút, giống như muốn cùng Quaresma liều mạng như thế, mà Quaresma trước sau vẻ mặt ung dung, vẫn duy trì chính mình cười xấu xa, để Henry hận đến răng đều ngứa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.